Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 563, chương 1, chuyển thế thác sinh. Thế giới thứ nguyên phong phú, ảo diệu chỗ, so với thời gian Trường Hà sâu hơn. Bởi vì là thời gian Trường Hà cá nhân có dài ngắn. Nhưng là thứ nguyên trong lúc đó, chính là nhiều như đầy sao. Mênh mông bát ngát vô tận, cho dù là tâm niệm, cũng không thể tận lãm, mà còn không cẩn thận, liền sẽ thất lạc tại vị mặt bên trong. Mà Shirakawa, chính là như vậy hãm hại chính mình. Tạp A còng trí A còng trùng, đây là nơi nào? Shirakawa mông lung mở ra chính mình con mắt, nhìn bốn phía, tâm niệm có thể vui chơi thỏa thích thời gian Trường Hà hắn. Tại vui chơi thỏa thích đa nguyên thế giới thời điểm, không cẩn thận rơi hạ phàm trần. Thùng thùng, một trận trái tim luật động âm thanh truyền tới. Một cái chật trội dán kín không gian. Tiếng tim đập, Shirakawa thử hoạt động một chút, mang theo một trận rên. Sau đó không khỏi sững sờ, cảm giác bốn phía một trận ấm áp. Hắn đây là đang thân thể con người ruột thừa trong quần áo. Có ở đây không được thỉnh mời dưới tình huống. Hắn tâm niệm từ thứ nguyên bên trong rơi xuống, trực tiếp rơi vào nữ tử lốp xe trong bụng, tiến hành thác sinh. Loại thuyết pháp này, tại trong Phật giáo, cũng có thể gọi là chuyển thế. Thật đúng là, Shirakawa tâm niệm, thấp thỏm tại còn ở lốp xe trong bụng trẻ sơ sinh trong đầu. Rút rút miệng, hắn muốn trực tiếp rút người ra rời đi. Nhưng là hắn rời đi sau đó, cái này thai nhi còn chưa xuất thế, liền sẽ trở thành tử anh. Thậm chí ngay cả mệt đến mẫu thể, coi như là ta xui xẻo, coi như là du lịch đi. Shirakawa khóe miệng co quắp rút, đem tâm niệm giúp lại trẻ sơ sinh trong cơ thể, lắng nghe mẫu thể tim đập tiếng, bắt đầu có chút buồn ngủ. Không đúng, Shirakawa phải ngủ đem ngủ thời điểm, đột nhiên thức tỉnh, trợn mở con mắt, đây là giấc mộng thai nghén thôi miên. Nếu là hắn ngủ mất, có thể hay không tỉnh lại, chính là khó nói, thiếu chút nữa trúng chiêu. Shirakawa có thường xuyên kinh nghiệm chiến đấu, trở về tỉnh lại, liền có lòng cảnh giác, bắt đầu xây dựng tâm linh phòng ngự, liền không sẽ lại trúng chiêu. Khẩn thủ tâm thần, chờ đợi xuất thế, chỉ có đi ra ngoài lốp xe bụng, hắn có thể thoát khỏi loại này mang theo thôi miên vận luật tim đập. À, Shirakawa không biết chờ bao lâu, một tháng vẫn là hai tháng, dù sao cũng thời gian tương đối dài. Cho đến một tiếng thét chói tai, nhượng hắn tâm linh tùng trí, một cổ không khỏi lực lượng, chính tại đưa hắn từ chật trội không gian chi hướng ra phía ngoài chen ra ngoài. Loại cảm giác đó, hắn cũng không minh bạch, chỉ là trong nháy mắt công phu, không khí xông vào còn thuộc về non nớt phổi trong khu vực quản lý. Oa, Shirakawa thanh đáy cũng không thành hình, trong nháy mắt, liền dẫn ra tiếng khóc, đi ra. Chúng ta hài tử, Ivan, hả, là nhi tử, kinh hỉ thanh âm, đối với Shirakawa lại đến trần thế, biểu thị hoan nghênh, kỳ thực nếu như bọn họ biết rõ đứa bé sơ sinh này bên trong ý thức, là một người trưởng thành nói, như vậy bọn họ liền sẽ không như thế hoan nghênh. Ivan Rai cùng Molly Rai, bình thường hiện đại xã hội người Anh, Shirakawa ở kiếp này cha mẹ, rất bình thường hai người. Bình thường thành phần trí thức nhất tộc, mà Shirakawa cũng nhận được ở kiếp này tên, gọi là Út Rai. Trên thực tế, Út chẳng qua là hắn giáo danh, từ mục sư làm lấy, mà ở hắn sau này có ý thức tự chủ sau đó, có thể lại mang một cái tên. Người Anh tên là giáo danh mang tên họ họ, giáo danh từ đặc biệt sư lấy, mang danh chính mình lấy, mà họ là truyền thừa phụ hệ gia tộc. Đối với sinh ra ở nước Anh, Shirakawa có chút như đưa đám, có chút đáng tiếc, chính mình vậy mà hạ xuống châu Âu, mà không phải đi Đại Trung Quốc, nhưng là hắn cũng không cách nào vãn hồi. Ai bảo du lãm thứ nguyên lúc, ngoài ý, vật này, với tai nạn xe cộ không sai biệt lắm, sau chuyện này mới biết hối hận, lại mới sinh ra, ý nghĩa Shirakawa cái gì đều đến bắt đầu lại, học tập ngôn ngữ. Thói quen cuộc sống, còn có cha mẹ dạy dỗ, cho đến sau khi trưởng thành, cho đến ở kiếp này cha mẹ chết đi, hắn không có trong lòng gánh nặng thời điểm, mới có thể rời đi nơi này. Mặc dù thân thể trọng tân bắt đầu, phải học tập kiến thức mới, nhưng là cũng không có nghĩa là Shirakawa có vài thứ cũng buông tha. Tỉ như nhẫn thuật, còn có Haki vân vân một hệ liệt năng lực, rảnh rỗi xa thời điểm, hắn cũng bắt đầu thử tinh luyện chính mình chakra, nhưng là cảm giác thân thể thời điểm, hắn lại phát hiện hai cái sự tình. Chuyện thứ nhất, chính là thân thể của hắn, tựa hồ trúng số độc đắc, với gai cùng Rock Lee một dạng, không thể sử dụng một bộ phận nhẫn thuật, gặp trong truyền thuyết trăm năm nhất ngộ phế vật, bất quá cũng may hắn trải qua quá nhiều. Đối với cái này loại tiểu khó khăn, cơ bản có thể không nhìn, bởi vì hắn biết nhẫn thuật đã không thấp hơn Sarutobi Hiruzen. Loại này kinh mạch phong bế phế vật, luyện thể thuật cùng khôi lỗi thuật, thông linh thuật cái gì, cũng là có thể cũng tạm được. Mà còn hắn là sinh ở dân thường nhà, cũng không phải là cái gì phân tranh trong gia tộc, không cần để ý. Kiện thứ hai sự tình, chính là Shirakawa phát hiện, chính mình mặc dù sinh ở dân thường nhà, nhưng là thân thể chính là không tầm thường. Tựa hồ trời sinh có một ít siêu năng lực. Cái gì gọi là siêu năng lực? Đã là siêu nhảy tự nhiên năng lực. Chakra cũng thuộc về một hạng. Bất quá chakra thuộc về sau thiên nhân là khai phá. Mà siêu năng lực là tiên thiên mang theo. Giống như huyết kế giới hạn một dạng. Bị khắc vào hắn huyết mạch trong gen. Trong thân thể có siêu nhảy tự nhiên năng lực, đối với chịu đủ run run thời điểm, lại sẽ theo tâm tình cùng một chỗ bạo phát ra tới. Tỉ như tương gia trong thứ gì cho nổ nát vụn, sau đó đem thứ gì đột nhiên thay đổi không có, lại biến ra, vân vân loại này, không đếm xuể. Những thứ này năng lực, nhượng Shirakawa càng tiếp xúc được một cái núp ở sự phát hiện này thời đại dưới xã hội một cái thế. Giới khác. Bất quá cái thế giới này còn chưa hướng hắn triển khai, đương mở ra hoàn toàn thời điểm mới thật sự là kinh người. Bởi vì có chính mình ý thức ảnh hưởng, Shirakawa gương mặt tiên thiên hướng bình thường người châu Á trạng thái phương hướng phát triển, ngũ quan nhu hòa, không có người Âu Châu mũi cao xin mi. Nếu như không phải là có màu xanh da trời con mắt chứng minh di truyền trên là chính xác, Ivan thậm chí không cho là Shirakawa là mình con trai ruột. Đến bệnh viện làm mấy lần thân tử giám định, mới tính xóa bỏ. Bất quá tha là như thế, Shirakawa tại cha mẹ song phương trong mắt, cũng bắt đầu trở nên không được thích lên. Mặc dù ở kiếp này cha mẹ không định gặp chính mình, nhưng là Shirakawa cũng không ở ý. Hắn chẳng qua là cái thế giới này khách qua đường mà thôi. Mỗi ngày tự do tự tại đối với chính mình tiến hành đúc luyện, đoán chính mình tu luyện chi đồ, phong phú cuộc sống mình, tự hạn chế lại phong phú sinh hoạt, cũng để cho Ivan cùng mặt lợi nhuận, bắt đầu không nhìn hắn, trực tiếp đưa hắn ném tới nhà trẻ, sau đó chuẩn bị sinh thứ hai lốp xe. Shirakawa 5 tuổi, Ivan cùng Molly sinh ra thứ hai lốp xe, là nam hay nữ cái gì? Shirakawa cũng không có nhiều cho, hắn như cũ quá cuộc sống mình, mỗi ngày tự do tự tại, đem nên làm học tập làm, còn lại thời gian, toàn bộ đều là chính mình. Thẳng đến 11 tuổi sinh nhật sáng sớm hôm đó, hắn thu được một phong thơ, phong thư này cũng bắt đầu thay đổi hắn sinh hoạt, một phong đến từ một cái tên là làm Hogwarts Ma Pháp Học Viện tin tới, mời hắn đi trở thành cai giáo học sinh. Phiên ngoại ngày, không can thiệp chính văn, bởi vì một ít nguyên nhân, mới mở, mọi người vui ý, sẽ nhìn một chút đây. Cũng không dài, 7 bộ phim đảo mắt liền qua, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.